Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, toàn diện tăng lên. Thực lực tăng vọt. Canh 2, minh chủ, đây thật là cho ta. Luyện Xích Tuyết mở hộp ra, nhìn lấy bên trong dường như hổ phách giống như đỏ thẫm tinh huyết. Cường đại uy áp lan tràn ra. Nghe cái kia nghịch thiên công hiệu, tay cầm run rẩy, khó có thể tin, nàng vốn là Hải Sa Cung một sát thủ, Hách Liên Bá sau khi chết đầu nhập vào Diệp Đông Hoàng. Đến Diệp Đông Hoàng lọt mắt xanh, trưởng quản Xích Tuyết Đường, trước đó chỉnh đốn Xích Tuyết Đường đạt được Diệp Đông Hoàng ban thưởng huyết bồ đề. Tu vi tăng lên tới huyền vũ 9 tầng. Bây giờ lại ban thưởng nàng thần thú tinh huyết, đối với chưa bao giờ cảm thụ qua yêu mến, cô độc vô theo Luyện Xích Tuyết tới nói, cái này là bực nào ân sủng, hạng gì hạnh phúc. Nàng đôi mắt bất tri bất giác ẩm ướt, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, gặp phải minh chủ là thuộc hạ đời này may mắn lớn nhất. Vì minh chủ, coi như thịt nát xương tan, chăm chết không hối hận. Luyện Xích Tuyết thu hồi Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, một chút nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn động tình nói, minh chủ muốn ta. Nàng giờ phút này chỉ có thể dùng phương thức như vậy mới có thể biểu đạt nàng đều hưng phấn cùng cảm động. Ây, chấm anh hùng kiếm còn không có đưa đâu. Nhìn lấy Luyện Xích Tuyết mê người bộ dáng, Diệp Đông Hoàng chỉ có thể đợi chút nữa đưa nữa. Luyện Xích Tuyết nhiệt tình như vậy, kích tình bành trướng, Diệp Đông Hoàng tự nhiên như nàng mong muốn đem nàng hung hăng giày xéo một lần. Sau cùng, Luyện Xích Tuyết trực tiếp té xỉu đi qua. Các loại Luyện Xích Tuyết tỉnh lại, Diệp Đông Hoàng đem anh hùng kiếm đưa cho nàng về sau, ở người phía sau lưu luyến không rời dưới ánh mắt trở về Viêm Hoàng Thành. Trở lại Viêm Hoàng Thành, Diệp Đông Hoàng luyện hóa một phần Hỏa Phượng Hoàng tinh huyết, đem trước cùng Đế Thích Thiên chiến đấu chịu linh hồn tổn thương khôi phục. Phá rồi lại lập, linh hồn thương thế khôi phục về sau, Diệp Đông Hoàng linh hồn càng thêm ngưng luyện cường đại, nhưng vẫn như cũ còn chưa ngưng tụ nguyên thần. Bất quá Diệp Đông Hoàng cũng không vội, kinh lịch nhiều như vậy cái thế giới, hắn chưa từng có vội vã tăng cao tu vi qua, hắn đều là đem căn cơ đánh đến vô cùng rắn chắc, đem nội tình tích lũy đến một cái trình độ khủng bố mới có thể nước chảy thành sông đột phá. Dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, tuy nhiên không thể hoành tảo thiên hạ, tự vệ lại dư xài, hắn căn bản không cần phải gấp gáp, có nhiều thời gian. Hắn một bên thu thập phong vân thế giới các loại võ học điển tịch gia tăng võ đạo nội tình, một bên lấy Hỏa Phượng Hoàng huyết nhục thối luyện thân thể. Bất quá, hắn phát hiện Hỏa Phượng Hoàng huyết nhục đối nhục thân tăng lên hiệu quả so ra kém Hỏa Kỳ Lân huyết. Bởi vậy Hỏa Kỳ Lân thảm rồi. Cơ hồ thường thường liền bị Diệp Đông Hoàng thả một chậu huyết, dùng để thối luyện thân thể. Nhớ ngày đó Nhiếp Phong tổ tiên Nhiếp Anh lây dính Kỳ Lân huyết, từ đó cải biến Nhiếp gia huyết mạch, có Nhiếp gia phong huyết, một mực lưu truyền cho mỗi một thời đại. Vu Nhạc bởi vì cánh tay nhiễm Kỳ Lân huyết mà thu được Kỳ Lân tí, về sau cho bộ kinh văn, Hỏa Kỳ Lân chi huyết khủng bố, có thể thấy được lốm đốm. Diệp Đông Hoàng dốc lòng tu luyện, đồng thời đem Tuyết Ẩm đao cùng Hiên Viên kiếm ném cho Đông Hoàng kiếm thôn phệ hấp thu, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Viêm Hoàng Minh cũng không có tiếp tục mở rộng, mà chính là chỉnh đốn chữa trị, cũng truyền xuống cơ sở võ đạo để mọi người có thể tu luyện. Lạc Tiên, Kiếm Hùng, Trương Tam Nương, Luyện Xích Tuyết, Bạch Đồng, Yến Nam Thiên bọn người tại bắt gấp thời gian tu luyện. Thực lực phi tốc tăng trưởng, Đế Thích Thiên bị Diệp Đông Hoàng gây thương tích, cũng chưa hề đi ra gây sự tình. Hùng Bá, Âu Dương Phi Ưng, Bán Thiên Nguyệt mấy người cũng tại điên cuồng tích xúc thực lực. Tạm thời không dám trêu chọc Diệp Đông Hoàng. Thiên hạ trong lúc nhất thời vậy mà biến đến gió êm sóng lặng. Chí ít mặt ngoài không có việc lớn gì phát sinh. Thời gian 10 năm, thoáng một cái đã qua. Trong thời gian này, Hùng Bá quật khởi, hắn thủ hạ ba người đệ tử cũng bày ra tài hoa. Giúp Hùng Bá bình định không ít địch nhân. Một ngày này, một tin tức chấn kinh thiên hạ. Vô Song Thành thành chủ Độc Cô Nhất Phương bị Hùng Bá tam đệ tử Nhiếp Phong giết chết. Viêm Hoàng Thành, 10 năm nhất mộng, yên lặng lâu như vậy, chấm cũng nên nhúc nhích một chút. Diệp Đông Hoàng theo bế quan chi địa đi ra, oai hùng bừng bừng phấn chấn, phong thần tuấn lãng, khí tức nội liễm, giống như một người bình thường. Xem ra bình thường, lại cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Cảm ứng được Diệp Đông Hoàng xuất quan trước tới đón tiếp Lạc Tiên. Trương Tam Nương, Yến Nam Thiên, Bạch Đồng bọn người ở tại Diệp Đông Hoàng trên thân cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn. Trong lòng hoảng sợ, những năm này, có Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng, bọn họ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lạc Tiên đã sớm đạt tới thần cảnh. Yến Nam Thiên trọng tu giá y thần công sau đồng dạng đạt tới thần cảnh. Trương Tam Nương cùng Bạch Đồng tu vi kẹt tại thiên cảnh đỉnh phong. Kiếm Hùng, Luyện Xích Tuyết cũng ở trên trời cảnh đỉnh phong. Tiễn Ẩn tại 10 năm trước đạt được thần thú tinh huyết sau đã đột phá đạt tới thần cảnh. Chúc mừng Minh Chủ, thần công đại thành, thiên hạ vô địch, mọi người cúi đầu, tiến lên chúc mừng. Thiên hạ vô địch, bây giờ chấm cần phải xứng đáng thiên hạ này vô địch. Diệp Đông Hoàng nắm chặt lại quyền, cảm thụ thể nội lực lượng kinh khủng. Trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, là thời điểm hoành tảo thiên hạ. Nhục thể của hắn tại Phượng Huyết cùng Kỳ Lân Huyết thối luyện phía dưới vạn đảo hỗn độn thể đạt. Tới vương thể cảnh trung kỳ, tu vi cũng tại 3 năm trước đây ngưng tụ nguyên thần. Mà lại ngưng tụ tụ nguyên thần thì đạt tới hóa thần đỉnh phong. Võ đạo nguyên thần chia làm tam cảnh, hóa thần, phi thiên, bất diệt. Hóa thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần, phi thiên cảnh, nguyên thần ly thể, phi thiên độn địa, ngao du thiên hạ, nguyên thần ngự kiếm, ngoài trăm dặm thủ địch người thủ cấp, bất diệt cảnh, nhục thân bị diệt, nguyên thần có thể đoạt xá trọng sinh. Nguyên thần bất diệt thì bất tử, cái thế giới này cực hạn là hóa thần đỉnh phong, muốn là gặp lại Đế Thích Thiên, Diệp Đông Hoàng có lòng tin, nhất quyền đánh nổ hắn đầu chó. Diệp Đông Hoàng mang theo mọi người trở lại Viêm Hoàng Điện, nhìn lấy nguyên một đám thực lực tăng nhiều, vô cùng vui mừng. Chấm 10 năm trước nói qua, muốn khai sáng vạn cổ thịnh thế, người người như rồng. Diệp Đông Hoàng vừa mở miệng, mọi người nhất thời tinh thần chấn động, biết Diệp Đông Hoàng rốt cục phải có đại động tác. Chỉ là chấm lúc ấy thực lực tuy mạnh, nhưng lại còn không cách nào hoành tảo thiên hạ. Tuy tiện xuất thủ, tình hình chiến đấu rằng co, chịu khổ chỉ là thiên hạ bách tính. Minh chủ nhân từ, mọi người khen, bây giờ, chấm thực lực đầy đủ. Từ hôm nay trở đi, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chấm muốn trong vòng 1 năm cầm xuống Vô Song Thành, Thiên Hạ Hội, Tứ Phương Thành. Diệp Đông Hoàng thanh âm không lớn, nhưng nghe được người nhiệt huyết sôi trào, không có người hoài nghi Diệp Đông Hoàng làm không được, coi như không dựa vào Diệp Đông Hoàng, chỉ là lực lượng của bọn hắn cũng đủ để bình định cái này 3 cái thế lực. Minh chủ anh minh, nhất thống thiên hạ. Mọi người hô to, ý chí chiến đấu sục sôi. Rất nhanh, Lạc Tiên các nàng đi xuống chuẩn bị. Diệp Đông Hoàng lưu lại Trương Tam Nương. Tại Trương Tam Nương ánh mắt tò mò dưới, Diệp Đông Hoàng lấy ra một đôi đỏ thẫm bảo kiếm. Bảo kiếm phong mang, phía trên có từng cái hỏa hồng đường vân. Ẩn ẩn tạo thành một cái dương cánh bay lượn hỏa phượng. Mỹ lệ mà bá khí. Cái này, đây là Lưu Vân Phi Nguyệt. Trương Tam Nương ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn. Diệp Đông Hoàng bảo kiếm trong tay cùng nàng dùng Lưu Vân Phi Nguyệt kiểu dáng một dạng. Bất quá phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Trên thân kiếm hình thành hỏa diễm phượng hoàng đường vân để bảo kiếm xem ra càng đẹp, càng bá khí, xa không phải trong tay nàng Lưu Vân Phi Nguyệt có thể so sánh. Không tệ, đây là trẫm dùng hỏa phượng hoàng lông vũ hỗn hợp thiên ngoại tinh kim dựa theo trong tay ngươi Lưu Vân Phi Nguyệt luyện chế mà thành, không so đương đại tuyệt thế thần kiếm yếu. Diệp Đông Hoàng giới thiệu, cái này là trước kia hắn nói qua cho Trương Tam Nương chuẩn bị thần binh, chế tạo riêng mà thành, thích không? Diệp Đông Hoàng thanh thần kiếm đưa tới Trương Tam Nương trước mặt, cười nói, thích lắm, thích vô cùng. Trương Tam Nương thân thủ tiếp nhận thần kiếm, bắt tay ôn nhuận, bởi vì nàng luyện hóa hỏa phượng hoàng tinh huyết nguyên nhân, còn có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Vù vù, Trương Tam Nương tiện tay kéo mấy cái kiếm hoa, thướt tha bóng người nhất động, huyền chuyển nhảy múa, quần dài màu đỏ, đỏ thẫm thần kiếm, trắng nõn tay trắng, trắng như tuyết cổ tay trắng, nhẹ nhàng linh động dáng múa, mỹ lệ mà không mất đi sắc bén. Đây là một trận thị giác thịnh yến, tâm linh trùng kích. Nhìn lấy Trương Tam Nương múa kiếm, Diệp Đông Hoàng không khỏi nghĩ đến một người khác, Công Tôn Đại Nương. Công Tôn Đại Nương múa kiếm có thể xưng nhất tuyệt, kinh diễm tứ phương. Trương Tam Nương múa kiếm đồng dạng kinh diễm tuyệt luân, khẽ múa động tâm phách, đến như lôi đình thu tức giận, thôi như giang hải ngưng hết sạch. Bạch, một khúc dừng múa, Trương Tam Nương cả người giống sau dương lên. Cái kia kinh người đường cong để Diệp Đông Hoàng đều lo lắng nàng có thể hay không ngã về phía sau. Lo lắng nàng cái kia mềm mại eo thon chi có thể hay không vặn gãy. Bất quá Diệp Đông Hoàng hiển nhiên là quá lo lắng. Minh chủ, xem được không? Trương Tam Nương đầu ngửa ra sau, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt mang theo rung động lòng người nụ cười. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, có thể vì Diệp Đông Hoàng mà múa, nàng thật cao hứng. Múa đẹp, người càng đẹp. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm ở mỹ nhân tinh tế vòng eo, dùng lực kéo một phát, Trương Tam Nương thân thể mềm mại xoay tròn, rơi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nàng để xuống trường kiếm, hai tay thuận thế ôm Diệp Đông Hoàng cổ, nhìn lấy nàng mê người môi đỏ. Diệp Đông Hoàng cúi người một hôn, vừa vừa xuất quan, thực lực tăng vọt cùng bế quan đoạn này thời gian buồn tẻ đều bị hắn giờ phút này tinh lực tràn đầy, tràn ngập động lực, ôm lấy Trương Tam Nương đi vào tẩm cung. Một đêm mưa gió, vui sướng vài lần. Bên ngoài, bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất quan lại chuẩn bị chinh phạt thế lực khác, rất có loại gió thổi báo giông bão sắp đến chi thế. Vô số thế lực khẩn trương lên, bốn phía xem chừng tìm hiểu. Ngày thứ hai, Kiếm Hùng theo chú Kiếm Thành chạy đến, cho Diệp Đông Hoàng đưa một nhóm binh khí. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức theo bên cạnh biệt viện dâng lên. Đoạn lãng bóng người phóng lên tận trời, lập tại hư không, toàn thân tản ra khí thế cường đại. Bái kiến sư phụ. Đoạn lãng vừa sải bước ra, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, bái nói, thời gian 10 năm, đoạn lãng trưởng thành, có Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng, bây giờ đã đạt tới thiên cảnh. Không tệ, thời gian 10 năm, tu vi đạt tới thiên cảnh. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, có chút hài lòng, trừ hắn bồi dưỡng, đoạn lãng thiên phú và khắc khổ cũng là không phân ra. Toàn bộ nhờ sư phụ vun trồng. Đoạn lãng khiêm tốn nói, đây là nhà ngươi truyền hỏa lân kiếm, bản thân lệ khí quá nặng, chấm dùng hỏa kỳ lân chi huyết giúp ngươi luyện lại một phen, khiến cho lệ khí đại giảm, uy lực mạnh hơn. Bây giờ ngươi đạt tới thiên cảnh, cũng có thể triệt để trưởng khống, chấm hôm nay thì ban cho ngươi. Diệp Đông Hoàng lấy ra trùng luyện sau Hỏa Kỳ Lân đưa cho Đoạn Lãng. Đa tạ sư phụ, thuộc hạ bình tĩnh không phụ sư phụ vun trồng. Sư phụ vượt mọi chông gai, lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Đoạn Lãng kích động tiếp nhận Hỏa Lân kiếm, kích động không thôi, chấm ít ngày nữa đem tiến về Thiên Hạ hội chinh phạt Hùng Bá. Đến lúc đó từ ngươi đi theo. Diệp Đông Hoàng phân phó, năm đó Hùng Bá giết Đoạn Soái, đây cũng là cho Đoạn Lãng cơ hội báo thù. Đa tạ sư phụ, Đoạn Lãng đại hỉ, 10 năm, hắn rốt cục có thể đi tìm Hùng Bá báo thù. Sau 3 ngày, Diệp Đông Hoàng mang theo Trương Tam Nương, Kiếm Hùng cưỡi Hỏa Kỳ Lân cùng Đoạn Lãng tiến về Thiên Hạ hội diệt trừ Hùng Bá. Luyện Xích Tuyết mang theo đại đội nhân mã cùng Tiễn Ẩn tiến về tiếp thu Vô Song Thành. Yến Nam Thiên cùng Bạch Đồng trực tiếp tiến về Tứ Phương Thành diệt sát Âu Dương Phi Ưng. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ muốn tiêu diệt hắn thủ lĩnh, còn lại tiểu lâu la đều sẽ trông chừng mà hàng. Diệp Đông Hoàng nhất động, thiên hạ chấn kinh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.